Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại một lần nữa, cảm giác kỳ lạ quả nhiên mạnh mẽ hơn người phụ nữ ôm đứa trẻ đứng trong thang máy. Thẳng đuột như một con rối, hành động đi lại, bấm thang máy đều cứng ngắc đến không bình thường ngay cả lúc cửa mở trong quá trình xuống tầng. Có người dắt một con CSO vào thang máy, cô ta vẫn không hề nhìn sang, thần sắc thờ ơ. Đây không phải phản ứng của người bình thường. Liệu có phải, tôi chăm chú nhìn màn hình, lặp đi lặp lại quan sát đoạn hình ảnh đó. Cuối cùng tôi phát hiện, trên mép cổ áo phía sau của người phụ nữ, có một mảnh viền màu vàng lộ ra. Kích thước, chất liệu, đều rất quen thuộc, giống hệt như bùa chú dùng để thi triển phép. Người này sao mà giống con rối vậy? Ngô Uy mở lời trước tôi một bước, tôi mơ hồ biết lý do, nhưng những điều kỳ quái không thể tùy tiện nói ra. May mắn là Ngô Uy không hỏi thêm, chỉ chụp lại bức ảnh rõ mặt của người phụ nữ rồi gửi cho đồng nghiệp ở đồn cảnh sát. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy anh ấy chắc hẳn không chú ý đến mảnh bùa vàng kia. Chúng tôi rời khỏi phòng giám sát và đi ra ngoài khu. Dựa vào vị trí người phụ nữ biến mất, chúng tôi rẽ vào cùng một con đường nhánh. Trước khi rẽ vào, tôi còn tưởng đó là một con hẻm nhỏ, không ngờ lại là một con phố ẩm thực. Các cửa hàng đồ ăn xếp sát nhau. Rất đông đúc, người qua lại tấp nập, những nhân viên giao hàng chờ nhận đơn cũng không ít. Ngô Uy nhíu mày, tình hình trên con phố này càng phức tạp, việc tìm kiếm mục tiêu càng khó khăn. Không còn cách nào khác, anh ấy chỉ có thể chọn phương pháp đơn giản nhất, nhưng cũng rắc rối nhất. Thông qua việc kiểm tra ngẫu nhiên camera của các cửa hàng để xác định lộ trình di chuyển tiếp theo của mục tiêu. Ban đầu rất thuận lợi, nhưng khi kiểm tra đến cửa hàng trà sữa thứ tư thì xuất hiện vấn đề. Mục tiêu biến mất, cửa hàng trà sữa nằm ngay trên một cửa hàng tiện lợi. Hai cửa hàng này rất gần nhau, giữa không có ngã rẽ, thậm chí khu vực giám sát còn chồng chéo lên nhau. Lẽ ra mục tiêu chỉ cần muốn rời khỏi đoạn đường này thì không thể tránh khỏi camera. Nhưng thực tế lại là, mục tiêu đã biến mất giữa hai cửa hàng, gần như là bốc hơi. Các cậu mở rộng khu vực tìm kiếm thêm một chút, sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt. Xem có thể tìm thấy dấu vết di chuyển của mục tiêu từ bên ngoài không? Được rồi, ngay khi có kết quả, lập tức thông báo cho tôi đang đợi các cậu. Ngô Huy tắt điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng, có thể đoán được, kết quả điều tra bên đồn cảnh sát cũng không khả quan. Hứa Tử Hằng vẫn chưa trả lời tôi, không biết có phải đã gặp phải tình huống gì không? Tôi không kìm được mà đi tới đi lui, càng lúc càng lo lắng. Con phố này đều do tư nhân quản lý. Camera được lắp đặt không đồng bộ, thực sự có những điểm mù. Nhưng để hoàn toàn tránh để lại hình ảnh trong camera thì chỉ có thể trèo tường nhảy mái. Người bảo mẫu đó chỉ là người bình thường, ôm theo đứa trẻ, lại ở giữa đám đông, không thể nào thực hiện được. Trừ khi, chợt lóe lên trong đầu, tôi nghĩ đến một khả năng. Cảnh sát Ngô, nếu không thể kiểm tra được lộ trình di chuyển, thì có khả năng là người đó căn bản không rời đi. Ngô Uy nhìn sang tôi, vẻ mặt nghi hoặc, ý của cậu là gì? Đối tượng của họ chỉ là đứa trẻ, bảo mẫu có rời khỏi con phố này hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần để những người khác đến đây, mang đứa trẻ đi là được. Ngô Uy sáng mắt lên, nhanh chóng hiểu ý tôi. Cách chương.